Mặc dù loại người tầng thứ này như Tư Giả Hàn, bọn họ hoàn toàn không thể nào với tới được, nhưng truyền thuyết có liên quan đến hắn ở đế đô có quá nhiều. Loại tin đồn phổ biến nhất chính là nói hắn không gần nữ sắc, khát máu tàn bạo. Còn có người nói vì hắn quá xấu cho nên mới không bao giờ lộ diện trước công chúng. Hoàn toàn không nghĩ tới sau khi chân chính gặp mặt, lại có thể sẽ có bộ dáng như thế này. Mặc dù nhìn qua Thanh Cao lãnh đạm thờ ơ, nhưng đối với bạn gái lại rõ ràng là cưng chiều không chịu được. Hơn nữa không nghĩ tới lại có thể đẹp trai đến như vậy. Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc thay quần áo xong, đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm hóa trang. Cơ bản đều là do Quan Tiểu Hà thao tác, Tả Thượng Cảnh ở một bên kiểm định, đưa ra ý kiến. Diệp Tiểu Thư, da thịt của cô quá tốt rồi, tôi cơ hồ không có không gian phát huy, chẳng qua là phủ thêm một chút phấn lót cho cô, trang điểm da mặt phù hợp với tông màu ấm của lễ phục. Cô xem thử có hài lòng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1011. Bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Sau khi trang điểm xong, Quan Tiểu Hà đứng ngơ ngác ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh diễm. Ngay cả nàng là nữ nhân ngắm mà cũng thiếu chút nữa động tâm, hoàn toàn không khỏi có chút ganh tị. Trong tiệm, ánh mắt của những người khác tất cả cũng đều không sai biệt lắm. Bản thân thiếu nữ cũng đã quá đẹp, sau khi trang điểm sơ qua, càng trở nên đẹp lộng lẫy hơn khiến người người phải thán phục. Không giống với những mỹ nhân dập khuôn trong giới giải trí, vẻ đẹp của thiếu nữ có khả năng hấp dẫn người khác không phân biệt giới tính, là một vẻ đẹp mị hoặc đầy tính xâm lược. Một bên Tả Thượng Cảnh không nhịn được thầm nghĩ, hắn dám nói, nếu như là cô bé này vào giới giải trí, chỉ bằng gương mặt này, một thân khí chất này, tuyệt đối là tồn tại có thể sánh vai cùng yêu nghiệt Tả Chiết Chi kia. Trên ghế salon, Tư Giả Hàn thấy thiếu nữ được trang điểm rực rỡ lóa mắt làm cho người ta hoàn toàn không thể rời tầm mắt, con ngươi hơi hơi co rúm lại, vội chớp mắt một cái. Mà Diệp Oản Oản nhìn thấy mình trong gương, ngay cả chính nàng cũng đều có chút kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa ăn mặc long trọng đến như vậy bao giờ. Diệp Oản Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, thán phục lên tiếng, "Ta phi, thực sự là quá đẹp đẽ rồi đi. A Cửu, khó trách anh lại không yên tâm về em, chính em cũng đều không yên tâm về chính mình." Tư Giả Hàn, Hứa Dịch, mọi người trong tiệm. Quan Tiểu Hà nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được ở một bên cười thầm. Thiếu nữ này không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, mà tính cách cũng cực kỳ tốt. Khó trách ngay cả vị gia chủ trong truyền thuyết của Tư gia lại sủng ái đến như vậy. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Khổ cực hai vị lão sư rồi. Diệp Oản Oản nói cảm ơn một tiếng, vui vẻ giơ khuôn mặt mình, hi hi thật là vui vẻ, quả nhiên đẹp vẫn là điều làm cho người ta vui vẻ nhất rồi. Vừa nghĩ tới kiếp trước giả xấu nhiều năm như vậy, xấu đến mức dọa chết người như vậy, quả thực là quá thiệt thòi mà, ăn ngon mặc đẹp, tâm tình đều sẽ chuyển biến tốt. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản sau khi trang điểm, vừa nghĩ tới vẻ đẹp này của nàng sẽ bị những người khác nhìn thấy, Tư Giả Hàn đã bắt đầu nảy sinh ý hối hận, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thiếu nữ, cuối cùng vẫn dung túng. Tư Giả Hàn đem mái tóc gợn sóng của nàng vuốt ra sau tai, âm thanh hơi trầm xuống, mở miệng nói, "Buổi tối phải ở bên cạnh anh, không cho chạy loạn." Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "A mờ, biết rồi, em đẹp như vậy, bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Anh nhất định phải canh chừng em thật kỹ nha." Hứa Dịch, bên trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Oản Oản tiểu thư rốt cuộc như thế nào, lại từ mỗi ngày đều muốn bỏ trốn, biến thành đem Cửu gia ăn sạch sành sanh. Nhớ lại, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi trang điểm xong, Diệp Oản Oản liền kéo Tư Giả Hàn rời khỏi tạo hình hội sở sở P. Hàn Thiên Vũ ở nơi sân thượng phía đối diện, vừa nhìn thấy hai người cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, nhất thời đứng thẳng lên. Chỉ thấy cô gái đã thay đổi một bộ đồ lộng lẫy, trang điểm hoa lệ, đang thân mật ôm lấy cánh tay của nam nhân. Hai người vốn là đã chuẩn bị đi ra bãi đậu xe, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua nhìn thấy đối diện có cửa hàng bánh ngọt, nhất thời lại dừng bước. "Ai nha, A Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt, chúng ta đi mua chút bánh ngọt ăn đi." em ăn nhiều lắm rồi đấy. Tư Giả Hàn nhắc nhở. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Này, không phải là em ăn, là mua cho Đường Đường đấy. Em mua đem về cho Đường Đường ăn mà. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn vui vẻ ôm lấy Tư Giả Hàn cùng nhau đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt phía đối diện. Hàn Thiên Vũ mắt thấy hai người đang đi thẳng về phía mình, vội vàng cầm tờ tạp chí ở bên cạnh, che mặt mình lại. Phí Dương cũng thiếu chút nữa là muốn tìm cái lỗ chui vào trốn. Hít, làm sao lại hướng về phía bọn họ bên này như vậy chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1012, nguy cơ té ngựa. Cô bé này cũng quá đẹp. May là Phí Dương cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dạng mỹ nhân gì cũng đều đã gặp qua, giờ phút này cũng bị dung mạo của cô gái làm cho kinh động. Sau khi Hàn Thiên Vũ nhìn thấy cô gái, bởi vì dung mạo quá chói mắt của thiếu nữ mà hơi bất ngờ một chút, nhưng trừ cái đó ra, hình như khuôn mặt của nàng ta dường như cũng hơi có chút quen mắt. Bỗng một thanh âm vang lên, "Thiên Vũ à, cậu phải ngàn vạn tỉnh táo, đừng ở loại địa phương như thế này làm bậy nha. Cậu phải suy nghĩ cho Diệp Bạch một chút, nếu như cậu gây chuyện, cuối cùng còn không phải là phải bắt cậu ta đến thu thập cục diện rối rắm à?" Mắt thấy sắc mặt của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng không ổn, Phí Dương kinh hồn bạt vía, vô cùng bất đắc dĩ đành đem Diệp Bạch kéo ra. Không phải là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng mà biểu hiện của Hàn Thiên Vũ rất giống là đang đi bắt gian. Kết quả, hắn vừa nhắc tới Diệp Bạch, không biết tại sao sắc mặt của Hàn Thiên Vũ lại càng thêm khó coi. Phí Dương đang ngàn lo vạn lắng sẽ xảy ra chuyện, cô bé kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt khi cô bé đến gần, Phí Dương trực tiếp bị vẻ đẹp này làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Ta phi, chuyện này, Hàn Thiên Vũ còn đang tức giận vì Tư Giả Hàn lạc lối, bỏ bạn cậu ta đi theo gái lạ, cũng không mấy chú ý đến chút tiểu tiết này. Rất nhanh sắc mặt liền bởi vì tư thế thân mật của hai người mà trở nên càng âm trầm hơn. Hắn không thể nào tiếp tục lừa mình dối người nữa. Hai người này rõ ràng chính là có quan hệ tình nhân. Trong mắt của Diệp Oản Oản chỉ có ăn, ăn và ăn. Đương nhiên cũng không lưu ý đến bên cạnh có một vị khách lạ đứng đó, trực tiếp tiến đến thẳng quầy bán hàng. Tôi muốn mua cho Bezimus, Mark Azon, Tuyết Mỹ Nương, còn có bánh ngọt hạnh nhân. Diệp Oản Oản vui sướng kể tên những đồ ăn muốn mua. Bởi vì Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn phải đi dự yến hội, cho nên đều ăn mặc lộng lẫy. Nhân viên của tiệm nhìn mê mẩn đôi tuấn nam mỹ nữ này hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần, vội mở miệng nói. Vâng, cảm phiền chờ chốc lát, tôi sẽ lấy cho quý khách. Được rồi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, vẻ mặt đầy chờ mong, tỏ vẻ em không có muốn ăn à nha. Mở miệng nói với Tư Giả Hàn. A Cửu anh xem, Đường Đường ở nhà một mình đáng thương biết bao nhiêu, nên mua thêm một chút đồ ăn ngon cho con. Vâng, Đường Đường khẳng định là sẽ không ăn hết nhiều như vậy, đến lúc đó nàng sẽ có thể giúp cậu nhóc xử lý. Tư Giả Hàn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày, cũng không vạch trần nàng, ngay sau đó nhìn về phía nhân viên nói, những thứ vừa rồi, mỗi loại hai phần đi. Gào, yêu anh nhất rồi. Diệp Oản Oản nhất thời vui vẻ hôn lên má Tư Giả Hàn một cái. Giờ phút này ở bên cạnh, hai tay Hàn Thiên Vũ đã nắm chặt lại thành quyền, con ngươi đằng sau chiếc kính râm tràn đầy vẻ giận dữ. Thiên Vũ, cậu đừng. Phí Dương nhắc nhở mới được nửa câu, ở phía trước, đã không có người. Tiểu thư, đã gói lại kỹ càng, xin cô nhận lấy. Nhân viên tiệm bánh đem những loại bánh ngọt được yêu cầu tất cả đều đưa sang. Vâng, được rồi. Cảm ơn. Diệp Oản Oản vui vẻ nhận lấy đồ ăn, ngay sau đó kéo cánh tay của Tư Giả Hàn đi ra bên ngoài cửa tiệm. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một bóng người đi theo bên cạnh, chặn trước người bọn họ, ngăn cản đường đi. Người này bao bịt từ trên xuống dưới, bên ngoài mặc một bộ áo khoác sậm màu, trên mặt đeo khẩu trang, lại còn đeo kính râm. Người này ban ngày ban mặt, đem mình gói lại như cái bánh ú như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, nam nhân đột nhiên mở miệng, "Tư tiên sinh." Diệp Oản Oản nghe được âm thanh của người đàn ông này, trong lòng đột nhiên bỗng hồi hộp một chút. Miệng nó, giọng nói của người này làm sao lại giống như vậy? Một giây kế tiếp, nam nhân chậm rãi tháo khẩu trang trên mặt mình xuống, sau đó là kính dâm, lộ ra một gương mặt tuấn giật mà thân quen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, tỉnh táo chút đi, Thiên Vũ tiểu thiên sứ. Trong nháy mắt khi thấy rõ người kia, ánh mắt Diệp Oản Oản đột nhiên trợn to, trong đầu nổ vang một tiếng, quả thật là giống như trời long đất lở, thiếu chút nữa phát điên mất. Con mẹ nó, Hàn Thiên Vũ, làm sao lại sẽ là Hàn Thiên Vũ vậy trời? Một màn này quả thật là nếu so với gặp phải quỷ thần còn kinh khủng hơn. Thời khắc này Diệp Oản Oản hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nhưng là bây giờ đã chính diện đối mặt, có trốn đi cũng không đem lại mấy tác dụng. So với vẻ sóng gió kinh hoàng của Diệp Oản Oản, một bên Tư Giả Hàn nhìn thấy Hàn Thiên Vũ, sắc mặt ngược lại không hề có chút phản ứng đặc biệt nào, chẳng qua chỉ khẽ nhìn Hàn Thiên Vũ một cái. Dường như bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ở trong mắt hắn đều không tạo ra nổi chút gợn sóng nào. Hàn Thiên Vũ nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, tựa hồ là dùng hết tất cả khả năng tự kiềm chế để đè nén sự tức giận, từng chữ một gằn giọng, "Tư tiên sinh, xin hỏi anh có gì muốn giải thích không? Nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra?" Tư Giả Hàn mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi, "Giải thích?" Hàn Thiên Vũ lên cơn giận dữ, kích động chất vấn, "Chẳng lẽ anh còn muốn ngụy biện? Anh lừa dối cậu ta, đùa bỡn tình cảm của cậu ta, lén lút sau lưng cậu ấy lui tới cùng với nữ nhân khác." "Miệng nó, miệng nó, miệng nó. Tỉnh táo chút đi tiểu thiên sứ. Sự tình không phải là như cậu nghĩ. Tôi là Diệp Bạch, tôi chính là Diệp Bạch mà." Diệp Oản Oản vào lúc này cả người đều đã sốc xếch rồi, tuy nhiên lại không có cách nào giải thích, não cũng muốn nổ tung rồi. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn là Hàn Thiên Vũ vẫn chưa nhận ra nàng, nhưng bây giờ tệ hại nhất cũng chính là Hàn Thiên Vũ vì không nhận ra nàng nên hoàn toàn xem nàng làm kẻ thứ ba. Càng tệ hơn chính là cái vẻ hùng hổ dọa người chất vấn này của Hàn Thiên Vũ, khiến cho ánh mắt của Tư Giả Hàn thoáng lạnh đi, hai con ngươi mang theo hàn ý, nheo lại đầy nguy hiểm. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy vẻ mặt như thế của Tư Giả Hàn, liền biết ngay là không ổn. "Ta phi, đừng nha bảo bối, em nhiêu đây thôi cũng đã đủ bối rối lắm rồi, anh cũng đừng bùng cháy mà." Diệp Oản Oản đang muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tư Giả Hàn thần sắc lạnh nhạt nhìn người nam nhân trước mặt bằng nửa con mắt, nhìn thấy bộ dáng lòng đầy căm phẫn của hắn, âm thanh lạnh vô cùng, "Không sai, tôi đúng là lui tới cùng nữ nhân, mà cậu lại lấy tư cách gì, thân phận gì để chất vấn tôi?" Diệp Oản Oản che mặt nâng trán, "Xong rồi, xong đời." Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ không cách nào tin tưởng được, "Anh quả thật là..." Đối phương lại lầy như vậy, chẳng ngại thừa nhận, hơn nữa còn không có chút ý áy náy hối cải nào. "Hỗn đản." Vừa nghĩ tới nếu như Diệp Bạch biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, đương nhiên sẽ thêm tuyệt vọng, lửa giận bị đè nén của Hàn Thiên Vũ trong nháy mắt bùng nổ, quả đấm đưa lên liền hướng về phía Tư Giả Hàn đánh tới. Diệp Oản Oản ở bên cạnh quan sát, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. "Mẹ nó, đừng mà, đánh tôi cũng được, đừng đánh mặt bảo bối nhà tôi mà." Tư Giả Hàn vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu lấy một lần. Mắt thấy quả đấm của Hàn Thiên Vũ sắp sửa nện ở trên mặt của Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản làm sao có thể nhịn được nữa, nhất thời thân hình nhanh như điện lắc mình đi ra, một trường vung ra đỡ lấy cú đấm của Hàn Thiên Vũ, sau đó đầy nghiêm túc che chở cho Tư Giả Hàn ở sau lưng mình. "A Cửu, anh không sao chứ?" Diệp Oản Oản khẩn trương sờ sờ mặt của Tư Giả Hàn, thấy hắn không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong mắt Tư Giả Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, thấy bộ dáng nhỏ bé của cô nàng khẩn trương không thôi, con ngươi băng lãnh thoáng hòa hoãn lại một phần. "Ngươi?" Hàn Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ một nữ hài tử xinh đẹp lại có thể có khí lực lớn như vậy, bàn tay hắn bị đỡ lấy cũng có chút tê dại. Bất quá, Hàn Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, "Vị tiểu thư này, xin cô tránh ra." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, người trọng yếu nhất. hắn đương nhiên không có khả năng động thủ đối với nữ nhân, mà lại tức giận hướng về phía Tư Giả Hàn nhìn lại, trốn ở sau lưng nữ nhân mà còn là nam nhân gì chứ? Tính tình của Hàn Thiên Vũ rất chính nghĩa, trong đôi mắt lại đầy cương quyết. Hôm nay nhìn bộ dạng như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên Phí Dương ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Hàn Thiên Vũ gây ồn ào, vội vàng xông tới, luống cuống tay chân giúp Hàn Thiên Vũ đeo lại khẩu trang, hạ thấp giọng dụ dỗ như nói với tổ tông vậy. Thôi mà, Thiên Vũ, cậu điên thật rồi sao? Nhanh đeo lên đeo lên, bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ? Cũng còn may vào lúc này trong tiệm bánh ngọt không có người nào, không có ai chú ý tới tình huống ở bên này, lỡ như làm lớn chuyện lên, tin tức Hàn Thiên Vũ nổi giận vì Hồng Nhan sâu tiểu tam tại nơi công cộng, ngày mai nhất định sẽ lên trang bìa của vô số báo lá cải. Động tĩnh bên này cũng đã làm cho những nhân viên của quán chú ý, cứ tiếp tục như thế thật sẽ lớn chuyện đó. Chuyện bây giờ cuối cùng Phí Dương cũng hiểu được không sai lắm. Mới vừa rồi nghe câu chuyện giữa Hàn Thiên Vũ và nam nhân kia, chợt nhận ra dường như mình nghĩ sai rồi. Hắn vốn cho là cô bé này là người Hàn Thiên Vũ yêu, bây giờ mới biết không phải là như vậy, chắc là bạn gái của người đàn ông này chính là bạn của Thiên Vũ. Thiên Vũ đang vì bạn mình bị lừa gạt mà đi đòi lại công bằng, thật là đủ phức tạp mà. Đám ruồi bâu thích nhất là loại chuyện này. Đừng nói là người bạn nữ kia của Hàn Thiên Vũ có phải là quan hệ bằng hữu đơn thuần hay không, đến lúc đó bị truyền thông thêm dầu thêm mỡ một hồi, nhất định sẽ biến thành cuộc tình tay ba lâm ly bi đát các thể loại. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng có chút hoài nghi với Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ làm việc vô cùng có chừng mực, không giống như là có thể vì một người bạn nữ bình thường làm ra loại chuyện vọng động như vậy. Dương ca, anh tránh ra. Hàn Thiên Vũ lần này đã thật sự nổi giận rồi, trực tiếp nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn gầm lên, loại cặn bã lừa dối tình cảm nhà ngươi. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta có tư cách gì thật sao? Được, ta nói cho ngươi biết, cậu ấy là bằng hữu tốt nhất của ta, là người trọng yếu nhất của đời ta. Chuyện của cậu ấy, chính là chuyện của ta. Nếu ta đã biết rồi, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Hàn Thiên Vũ cuối cùng vì muốn bảo vệ cho Diệp Bạch, cho nên từ đầu tới cuối cũng không hề nói ra tên của hắn. Hàn Thiên Vũ vừa dứt lời, ở bên cạnh Phí Dương liền kinh ngạc. Miệng nó, người trọng yếu nhất, người bạn nữ đó của Thiên Vũ chẳng lẽ thật có cái gì đó cùng với hắn. Diệp Oản Oản bên này mới vừa cản lại được Hàn Thiên Vũ, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được mấy câu nói này Hàn Thiên Vũ, phản ứng đầu tiên trong lòng là cảm động. Hàn Thiên Vũ là thực sự coi hắn là huynh đệ tốt nhất cùng bằng hữu, nhưng mà chính mình lại vẫn lừa gạt hắn về thân phận thật của mình. Phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là xong đời. Quả nhiên, sau khi Tư Giả Hàn nghe được lời này của Hàn Thiên Vũ, sắc mặt vừa hòa hoãn lại lần nữa đóng băng từng mảng, thanh âm khàn khàn mang theo sự nguy hiểm. A, thật sao? Người trọng yếu nhất, người của tôi, lúc nào trở thành người trọng yếu nhất của cậu? Hàn Thiên Vũ nghe nói như vậy, đã tức giận đến cực hạn. Người của ngươi, ngươi làm ra loại chuyện này đối với cậu ấy, còn có mặt mũi nào nói ra những lời này hay sao? Người đàn ông này, nhìn cũng đàng hoàng bảnh bao, vậy mà nhân phẩm lại có thể thấp kém như vậy. Diệp Oản Oản đứng ở một bên, quả thật đã sắp muốn điên luôn rồi. Choáng nha, hai người này sao lại dâu ông nó cắm cằm bà kia? Hai người hiểu theo hai cách khác nhau, vậy mà có thể đứng cãi nhau như đúng rồi. Có lầm hay không vậy hai vị đại lão? Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai chân đạp hai thuyền? Hàn Thiên Vũ trong cơn tức giận trực tiếp lên tiếng chất vấn. Tư Giả Hàn thản nhiên mà lườm hắn một cái. Phải thì như thế nào? Ngươi! Hàn Thiên Vũ hoàn toàn bị chọc giận, lại đấm một quyền tới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mẹ nó! Hai người các ngươi! Rốt cuộc có đủ hay chưa? Diệp Oản Oản rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lần nữa đỡ lấy công kích của Hàn Thiên Vũ, sau đó dùng cặp con ngươi sáng ngời cực kỳ kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Thiên Vũ. Con miệng nó đủ rồi đấy. Hàn Thiên Vũ, cậu dừng tay lại cho tôi. Là tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, biết cậu không nỡ bỏ tôi. Những lời này, Diệp Oản Oản vẫn như cũ dùng giọng nữ, nhưng cặp con ngươi sáng ngời kia, giọng nói quen thuộc kia, lại thành công khiến cho Hàn Thiên Vũ ngừng lại, sau đó ngây dại. Ánh mắt của cô gái này, còn có cách nói chuyện, làm sao sẽ khiến cho hắn nhớ tới Diệp Bạch. Nhưng mà, đây rõ ràng là một cô gái nha. Hắn nhất định là điên rồi. Nhưng mà, mới vừa rồi cô gái kia nói, lại là có ý gì? Hàn Thiên Vũ bởi vì kinh ngạc mà ngây ngốc ở chỗ đó, trong đầu có chút hỗn loạn. Diệp Oản Oản thở hồng hộc vuốt vuốt cái trán, thật là đủ con miệng nó rồi. Diệp Oản Oản trước tiên nhìn về phía Tư Giả Hàn ở bên cạnh. A Cửu, em muốn được cùng Hàn Thiên Vũ đơn độc trò chuyện một chút, không cho tỏ thái độ, cứ như vậy sau này em sẽ bị giày vò chết mất. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn trái tim nhỏ của anh phải lo lắng không yên hay sao? Anh suy nghĩ một chút xem em đây là vì ai? Huống chi mới vừa rồi cũng là bởi vì anh cực kỳ không phối hợp, mới dẫn đến em phải đích thân ra trận đấy. Sắc mặt của Tư Giả Hàn vẫn như cũ có chút khó coi. Hàn Thiên Vũ cùng Phí Dương bên cạnh nghe mà hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Thôi thôi được rồi, ngoan nào, chỉ 10 phút thôi. Em biết ngay là anh không nỡ xa em mà. Diệp Oản Oản hôn một cái trên mặt của Tư Giả Hàn, lại khen hắn đẹp như hoa. Ánh mắt của Tư Giả Hàn lườm trên người Hàn Thiên Vũ một cái, mấy giây sau, rốt cuộc hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, anh ở trong xe chờ em. Được rồi, được đấy. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Hàn Thiên Vũ mặc dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng biết chắc hẳn cô nàng có chuyện gì đó trọng yếu muốn nói với hắn, vì vậy nói với Phí Dương ở bên cạnh, "Dương ca, anh cũng ở trong xe chờ đi." "Hả?" Phí Dương mặt đầy vẻ mơ hồ, hắn làm sao có thể yên tâm để cho Hàn Thiên Vũ đi một mình, lúc này lắc đầu không chịu. "Không được, tôi đi rồi cậu lại kích động thì làm sao bây giờ?" Lúc này Diệp Oản Oản hướng về Phí Dương nhìn một cái, "Yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ấy." "Ồ, vậy cũng tốt." Phí Dương đón lấy ánh mắt của cô gái, theo bản năng mà mở miệng, sau đó sững sốt một chút, ngộ thật, hắn làm sao lại bất chi bất giác nghe lời của nàng. Nhìn cô bé này, không hiểu sao lại có loại cảm giác tín nhiệm. "Phí Dương, vậy tôi đi trước, vô luận xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải ngàn lần vạn lần tỉnh táo nha." Hàn Thiên Vũ gật đầu, "Biết rồi." Sau khi Tư Giả Hàn cùng Phí Dương đều rời đi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại có mình Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ hai người. "Diệp Oản Oản, đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện." Diệp Oản Oản nói xong liền hướng về quán cà phê ở đối diện đi vào, Hàn Thiên Vũ theo bản năng đi theo. Diệp Oản Oản dẫn theo Hàn Thiên Vũ tiến vào một căn phòng yên tĩnh. "Ngồi đi." Diệp Oản Oản mở miệng. Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ đầy vẻ nghi ngờ không thôi, rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, nghe vậy bồn chồn ngồi ở phía đối diện của cô gái. Diệp Oản Oản cũng đồng thời ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, mở miệng, "Thiên Vũ, là tôi là Diệp Bạch." Giờ phút này, Diệp Oản Oản dùng chính là thanh âm của nam nhân. Hàn Thiên Vũ mới vừa ngồi xuống, nhất thời xoạt một cái đứng lên, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi, hắn lại có thể từ trong miệng của một cô gái nghe được giọng nói Diệp Bạch. Mặc dù chuyện này đối với diễn viên lồng tiếng hay là chuyên gia hiệu ứng âm thanh mà nói là một kỹ xảo rất đơn giản, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì giọng nói và cách nói chuyện của cô gái này cực kỳ giống với Diệp Bạch. Việc đã đến nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể nói thật. Diệp Oản Oản khôi phục lại âm thanh của Diệp Bạch, một lần nữa mở miệng. Tôi là Diệp Bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1016, làm sao chứng minh? Nghe được thanh âm quen thuộc một lần nữa từ trong miệng của cô gái kia truyền tới, đại não của Hàn Thiên Vũ nhất thời rơi vào trống rỗng. Nói cái gì? Cô bé trước mặt, dùng thanh âm của Diệp Bạch, tự xưng, nàng là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, lần này, nàng khôi phục giọng nữ của mình, mở miệng giải thích, thật xin lỗi, Thiên Vũ, trước đây vẫn giấu giếm với cậu thân phận thật của thôi, cùng với giới tính, tôi không phải là Diệp Bạch, cũng không phải là nam nhân, tôi là nữ nhân. Hàn Thiên Vũ nhìn chân trối cô bé đối diện, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc tìm lại được thanh âm của mình, vị tiểu thư này. cô rốt cuộc là đang nói gì? Diệp Oản Oản thần sắc nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói, tôi biết chuyện này rất khó tin, bất quá, đây là thật. Tư Cửu không hề vượt quá giới hạn, không có hai chân đứng hai thuyền, người anh ấy thích, từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi. Tôi chính là Diệp Bạch, cô bé kia lần trước cậu thấy trong rạp chiếu phim, cũng là tôi, anh ấy lúc ấy hôn tôi, thật ra thì là vì muốn giúp tôi che giấu, sợ cậu thấy tôi sẽ nhận ra được. Cô là Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ ôm lấy đầu, đã hoàn toàn hỗn loạn, không có khả năng, chuyện này làm sao có thể? Đột nhiên được thông báo là nữ hài tử xinh đẹp trước mắt này lại là hảo huynh đệ của hắn, coi như là tư chất tâm lý có cường đại hơn đi nữa, cũng không có khả năng có thể lập tức tiếp nhận. Diệp Oản Oản đối với điều này đương nhiên cũng vô cùng thông cảm. Hảo huynh đệ tốt nhất đột nhiên lại biến thành một cô gái, là người bình thường ai cũng đều sẽ mộng bức. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mới từ bên trong túi sách của mình lấy ra một tấm hình. Nàng đem tấm ảnh đẩy đến trước mặt Hàn Thiên Vũ. Đây là ảnh có chữ ký của cậu, buổi sáng tôi mới vừa giúp cậu chụp, còn chưa kịp tặng cho bằng hữu của tôi. Đây là chữ ký cậu tự tay ký, hẳn là cậu có thể nhận ra. Hàn Thiên Vũ nhận lấy tấm ảnh có ký tên, đúng là tấm hình mà buổi sáng Diệp Bạch giúp hắn chụp, không sai. Trừ cái đó ra, cậu muốn tôi chứng minh tôi là Diệp Bạch như thế nào, đều có thể. Diệp Oản Oản mở miệng, đầu óc của Hàn Thiên Vũ hỗn loạn tưng bừng, không cách nào khôi phục lại năng lực suy nghĩ thông thường. Chứng minh nàng là Diệp Bạch. Một lát sau, Hàn Thiên Vũ rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn về phía cô bé đối diện. Được. Vậy tôi hỏi cô mấy vấn đề. Diệp Oản Oản gật đầu. Có thể. Hàn Thiên Vũ cân nhắc lựa lời một chút, ngay sau đó mở miệng. Lần đầu tiên, thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Bạch tự tiện xông vào buổi họp hội đồng quản trị của Hoàn Cầu Giải Trí. Lúc đó không có bất cứ người nào tin tưởng tôi, tất cả cao tầng đều đã chuẩn bị buông bỏ tôi. Ngay vào lúc đó, cậu ấy xuất hiện. Khi đó, cậu ta đã hứa hẹn gì? Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi. Tôi cam kết, trong vòng 7 ngày, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Trong nháy mắt khi lời này của cô gái phát ra, đáy mắt Hàn Thiên Vũ nhất thời toát lên một vẻ khiếp sợ. Thần sắc biến ảo nhiều lần, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng. Sau đó, buổi hội nghị kết thúc, ở dưới lầu của Hoàn Cầu Giải Trí, tôi nói với cậu vô luận mục đích của cậu là cái gì, tại sao lại phải giúp tôi. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, khi đó cậu nói gì với tôi. Bản thân Hàn Thiên Vũ cũng không phát hiện ra, xưng hô của hắn đối với cô bé trước mặt này, đã từ cô, biến thành cậu. Những chuyện này, Diệp Oản Oản đương nhiên vẫn còn nhớ đến, trả lời, tôi nói, không cần khách khí. Bằng hữu của tôi là fan của cậu, rất thích cậu, tôi cũng thế. Ngày hôm đó, mỗi một chữ Diệp Bạch nói đến, Hàn Thiên Vũ đều vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Mà những gì cô bé trước mặt này nói, cùng với những gì ngày đó Diệp Bạch nói, một chữ cũng không sai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1017, chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi. Cậu, nếu như nói khi đó tại trong phòng họp, có khả năng vẫn còn những người khác ngoài Diệp Bạch biết, nhưng một câu phía sau đó, chỉ có hắn và Diệp Bạch hai người biết được. Cho nên, cô bé trước mắt này, lại thật sự là... Hàn Thiên Vũ không khỏi bắt đầu nhớ lại đủ loại dự kiện từ khi bắt đầu quen biết với Diệp Bạch tới nay. Tướng mạo Diệp Bạch mặc dù nhìn có vẻ lúc nam lúc nữ, nhưng ngôn từ và hành động không hề có chút nữ tính nào. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác hoài nghi hắn là một nữ nhân. Ngược lại, có không ít cô nàng còn thích hắn. Có một lần Thiên Vũ thậm chí còn tình cờ nghe được Cung Húc nhắc đến việc Thẩm Mạn Châu theo đuổi Diệp Bạch. Một người như vậy, tại sao có thể là nữ nhân? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có chút dấu vết để lần theo. Ví dụ như thời điểm nàng và vị tư tiên sinh kia sống chung. Từ lần đầu tiên nhìn thấy vị tư tiên sinh kia, hắn vì tuyên thể chủ quyền mà hôn Diệp Bạch, sau đó nhiều lần Diệp Bạch đều suýt chút nữa lộ ra sơ hở. Chẳng qua là lúc đó hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng Diệp Bạch là nữ nhân, mà lại tin tưởng rằng Diệp Bạch là đồng tính. Bây giờ nghĩ lại, dường như hết thảy đều có thể được giải thích. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật hảo huynh đệ lại là nữ nhân này, đối với hắn vẫn là đả kích quá lớn. Đối mặt với cô gái ăn mặc một thân lễ phục hoa lệ, tuyệt sắc mê người trước mặt mình, Hàn Thiên Vũ đột nhiên có chút luống cuống tay chân, cứ liên tục lắp bắp, cậu, nửa ngày cũng không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào. Diệp Oản Oản thấy vậy vội vàng trấn an nói, sao thế, buông lỏng một chút, tôi vẫn là tôi thôi, chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi, thật ra thì cũng không có gì. Hàn Thiên Vũ, cái này còn không có gì. Hàn Thiên Vũ thật sự là có chút giờ khóc giờ cười, bất quá, phương thức nói chuyện quen thuộc của cô gái cũng thực sự khiến cho hắn buông lỏng không ít. Tại sao phải dùng nam trang để ra mặt? Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản thở dài nói, hít, tôi gặp riêng cậu nói chuyện cũng chính là vì muốn cho cậu một lời giải thích. Dù sao sống chung lâu như vậy rồi, coi như là bằng hữu, nhưng tôi vẫn lừa gạt cậu, điểm này đúng là tôi không đúng. Hàn Thiên Vũ nghe vậy mở miệng nói, thật ra thì cũng không có gì, mỗi một người đều có cách sống của chính mình, đừng nói tới cái gì mà lừa dối. Cậu là nam hay nữ, đối với mối quan hệ giữa chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Oản Oản nghe được mà cảm động không thôi. Quả nhiên Thiên Vũ tiểu thiên sứ chính là thông tình đạt lý. Đây nếu đổi lại là Cung Húc, nàng ba ngày ba đêm cũng đừng mong được yên tĩnh. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, tóm lại, ban đầu tôi lựa chọn dùng nam trang, một phần là vì muốn hành sự thuận lợi. Cậu cũng biết, trong cái nghề này, nữ giới quá dễ dàng chịu thua thiệt, làm cái gì cũng không thuận lợi. Hàn Thiên Vũ hơi có chút thất thần, liếc nhìn dung mạo nữ tính của Diệp Oản Oản. Đối với vấn đề này, hắn tỏ ra là đã hiểu rõ, nữ giới quả thật là hành sự bất tiện, nhất là những cô gái xinh đẹp. Còn một nguyên nhân khác là, Diệp Oản Oản dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, tôi cũng không dối gạt cậu, là bởi vì vị kia nhà tôi thích ăn dấm. Tôi muốn làm nghề này, hắn khi đó căn bản là không đồng ý, tôi vắt hết óc mới nghĩ ra được chủ ý như vậy. Hàn Thiên Vũ, hắn cảm thấy có thể nghĩ ra loại chủ ý này, phương pháp tư duy thật sự là có chút đặc biệt. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, công ty còn có những người khác biết cậu là con gái không? Diệp Oản Oản gật đầu, có, Felix biết. Felix, Hàn Thiên Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ là Lạc Thần, dù sao người mà Diệp Bạch quen biết lâu nhất vẫn là Lạc Thần. Felix vẫn là người sau đó nàng đào được từ Quang Diệu truyền thông. Diệp Oản Oản mở miệng nói, đúng vậy, bởi vì Felix là anh tôi, anh ruột của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1018, không có bình tĩnh như vậy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, Felix là anh ruột cậu, vậy cậu là? Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười, lần nữa tôi tự giới thiệu mình một chút vậy, tôi họ Diệp, tên là Diệp Oản Oản, là em gái của Diệp Mộ Phàm. Hàn Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, bất quá, cái kết quả này cũng là hợp tình hợp lý, khó trách nàng lại sẽ cùng Diệp Mộ Phàm mở công ty, không nghĩ tới nàng lại là Diệp gia thiên kim. Tin đồn có liên quan đến vị tiểu thư Diệp gia kia, trong giới cũng có nghe qua một chút. Đại khái đều nói là nàng hoang đường nghịch ngợm, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn có người nói là dung mạo xấu vô cùng, nói vị hôn phu của nàng quả thực là không cách nào chịu được, mới giải trừ hôn ước với nàng. Bây giờ nhìn lại, tin đồn thật sự không thể tin. Diệp Oản Oản bưng ly nước chanh bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch, thở phào nhẹ nhõm. Hi, cũng còn may hôm nay người gặp phải là cậu, nếu là Cung Húc, tôi sợ là muốn mất luôn cái mạng già này rồi. Hàn Thiên Vũ nghe ra dường như trong lời nói của Diệp Oản Oản có hàm ý, không khỏi hỏi dò, Cung Húc thì thế nào? Diệp Oản Oản nhíu mày, cậu không cảm thấy kỳ quái vì sao lúc tôi mới bắt đầu, lại dùng phương pháp gì để cho Cung Húc nghe lời sao? Hàn Thiên Vũ, quả thật là vô cùng tò mò, chẳng qua là hắn chưa bao giờ sẽ hỏi thêm. Dĩ nhiên, những người trong nghề này tò mò vì chuyện này, cũng không chỉ có mỗi mình hắn. Khi đó Cung Húc vẫn là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Vân, thậm chí còn được Chu Văn Vân rượt dây thực hiện đủ loại chèn ép với Lạc Thần, sau đó lại đột nhiên phản bội đến với Diệp Bạch bên này. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, có gì lạ đâu, thật ra thì mứt hoa nhỏ mà Cung Húc đang một mực tìm kiếm khắp nơi chính là. Hàn Thiên Vũ nhất thời phản ứng lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà mở miệng, chẳng lẽ là cậu? Diệp Oản Oản buông tay, không sai, chính là tôi. Hàn Thiên Vũ, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Diệp Oản Oản nói, vô tình gặp được Cung Húc hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Sau đó tôi cũng không nghĩ tới Cung Húc sẽ tìm tôi khắp nơi. Chuyện được dịch tại TIUYENFULLVN, cập nhật nhanh nhất. Khi đó, vừa vặn tôi đang cùng đấu với Chu Văn Vân. Hắn quang minh chính đại không chơi thắng tôi, liền lợi dụng Cung Húc chèn ép tôi, muốn cướp nhân vật của Lạc Thần. Đây là do Chu Văn Vân chơi xấu, Cung Húc tên kia lại ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ thế hiếp người. Vậy cũng chớ trách tôi cũng dùng thủ đoạn không bình thường, đúng không? Cho nên tôi liền dứt khoát cầm hình của mình đi tìm Cung Húc, nói chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, sẽ nói cho cậu ấy biết tung tích của mứt hoa nhỏ. Chuyện này, Hàn Thiên Vũ nghe được mà giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng sự tình lại có thể sẽ là như vậy. Sau đó, cùng nhau làm việc chung, tôi phát hiện thật ra con người của Cung Húc cũng không tệ lắm, chính là vì không có ai dẫn dắt nên mới bị lệch hướng. Diệp Oản Oản mở miệng nói, vậy cậu vẫn định một mực dùng nam trang? Hàn Thiên Vũ hỏi. Dùng nam trang cũng không có gì xấu, ngược lại còn khá là tiện. Chẳng qua là Cung Húc và Lạc Thần bên kia, dù sao mọi người đều quen lâu như vậy rồi, một mực lừa gạt cũng không tốt lắm. Khi nào có cơ hội thích hợp tôi sẽ nói cho bọn họ biết. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, không thể để cho bọn họ phân tâm. Còn phải chờ tâm trí của Cung Húc hơi hơi thành thục một chút, để tránh bị bình giấm chua nhà nàng đem hắn dìm chết. Diệp Oản Oản nghĩ tới mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên Vũ, cũng còn may là cậu so với hai hài tử kia chững chạc tỉnh táo hơn rất nhiều, cho nên ngày hôm nay tôi mới dám nói thẳng nói thật, nếu không tôi thật sự lo đến chết mất thôi. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan cùng con ngươi sáng chói của nàng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi không có tỉnh táo như cậu tưởng tượng đâu. Diệp Oản Oản vội vàng chắp hai tay, xin lỗi, xin lỗi, làm cho cậu bị sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, bị phát hiện. Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, chính tôi hôm nay cũng bị hù chết. Vẻ mặt Diệp Oản Oản đầy đau khổ nói, nàng thật sự lại không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ sẽ tức giận như vậy, trực tiếp tại trung tâm thương mại tranh cãi cùng với Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản đang nói chuyện, bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại di động vang lên, quả nhiên là Tư Giả Hàn nhắn tới, nhắc nhở nàng đã vượt quá thời gian được một phút rồi. Hàn Thiên Vũ thấy vậy, liếc nhìn lễ phục trên người Diệp Oản Oản, vội mở miệng nói, buổi tối hẳn là cậu còn có việc phải không? Cậu đi làm việc của cậu đi. Chuyện này, hôm nay đúng là có chuyện hơi gấp, ngày khác có thời gian rảnh rỗi lại tìm cậu trò chuyện. Diệp Oản Oản nói lời xin lỗi. Không có việc gì, đi thôi. Hàn Thiên Vũ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi tính tiền. Nhớ mang khẩu trang và kính râm. Diệp Oản Oản nhắc nhở. Hàn Thiên Vũ, được rồi. Diệp Oản Oản, đúng rồi, Dương ca bên kia nếu như có hỏi tới, cậu có thể trực tiếp nói cho anh ấy biết. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, thuận miệng đáp một tiếng. Quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn trẻ tuổi nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ chừng mấy lần. Đã xong rồi, hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến chơi. Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ cũng không biết, khi bọn họ mới vừa quay người lại rời đi, cô nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn nọ lập tức lấy điện thoại di động ra, len lén hướng về phía bóng lưng của bọn họ chụp một tấm. Tiểu Cần, sao cậu lại chụp người ta? Lúc này, một nhân viên phục vụ nữ khác đi tới, thấy vậy thuận miệng hỏi. Nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn kích động không thôi mở miệng. A a a a, trời ạ, cậu tuyệt đối sẽ không biết mình mới vừa nhìn thấy cái gì. Thấy cái gì mà lại kích động như thế? Nhân viên phục vụ tò mò hỏi. Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ và bạn gái cùng ra ngoài đi shopping đó nha. Nhân viên thu ngân gọi là Tiểu Cần phấn khởi không dứt mà mở miệng nói. Nhân viên phục vụ biết Tiểu Cần là fan cuồng của Hàn Thiên Vũ, nghe vậy có chút buồn cười. Hàn Thiên Vũ, mình thấy là cậu muốn Hàn Thiên Vũ đến phát điên rồi phải không? Nhìn thấy người đi đường liền nói người ta là Hàn Thiên Vũ. Mặc dù trung tâm thương mại của bọn họ có danh tiếng rất lớn, thường xuyên có minh tinh ra vào, nhưng cũng không thể tùy tiện cứ thấy người ta đeo kính râm, khẩu trang, liền nói người ta là Hàn Thiên Vũ được nha. Tiểu Cần vội vã mở miệng nói, hi hi, hôm nay tin tức giải trí có chụp ảnh Hàn Thiên Vũ, nói anh ấy đang quay phim tại đế ảnh. Bên trong mấy bức ảnh anh ấy được chụp, chính là mặc bộ đồ này. Hơn nữa cậu chú ý chỗ ống quần và ống tay của trên bức ảnh này của mình đi, có thêu lông vũ nhỏ màu trắng. Cái áo khoác này là fan của anh ấy tặng cho anh ấy, mình sẽ không nhận lầm đâu. Nói xong cũng đem hình ảnh trên mạng đưa cho nàng xem. Nữ phục vụ thấy Tiểu Cần nói vô cùng rõ ràng mạch lạc, lại thử so sánh hai tấm ảnh, nhất thời cũng kinh ngạc. Thiệt hay giả vậy? Sẽ không thật sự là Hàn Thiên Vũ đấy chứ? Hàn Thiên Vũ từ lần trước khi bị bạn gái cũ đâm một dao sau lưng, nói anh ấy luyến đồng, dường như cũng không có tin đồn về phương diện tình cảm. Ngay cả scandal cũng không có lấy một cái. Chẳng lẽ đây là có tình yêu mới rồi hả trời? Con bà nó, cho mình rửa một chút. Tiểu Cần mặt đầy vẻ tuyệt vọng, không muốn đâu. Nếu thực sự là vậy, như vậy tình địch cũng quá mức cường đại rồi. Mình đã nói với cậu, cô bé mới vừa rồi kia thật là đẹp. Đáng tiếc mình không chụp được hình chính diện, chỉ biết là rất lạ mặt, hẳn không phải là người ở trong giới giải trí. Nhân viên phục vụ nữ thấy biểu tình của nàng ta đau buồn, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi. Có lẽ là nhận lầm đấy. Mình không có khả năng ngay chồng của mình cũng đều nhận sai có được hay không? Vân vân, mình sẽ đem ảnh chụp gửi vào trong nhóm để những người khác cũng cùng xem. Tiểu Cần có tham gia một nhóm giao lưu của fan Hàn Thiên Vũ. Vào lúc này đã vội vàng đem ảnh chụp được gửi vào trong nhóm, yêu cầu giám định rồi. Trong nhóm sau khi nghe được những gì Tiểu Cần kể, nhất thời cũng là tiếng kêu than vang khắp trời đất. Có một người còn lấy ảnh này đem úp lên trên Weibo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1020, bị đại ma đầu gài hàng rồi. Thời khắc này Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ vẫn còn chưa biết hai người bọn họ bị fan chụp ảnh. Sau khi hai người tạm biệt, liền quay trở lại trong xe. Hàn Thiên Vũ mới vừa vào xe, Phí Dương liền khẩn trương không dứt, liên tục truy vấn. Thiên Vũ, cậu trở lại rồi. Các người trò chuyện cái gì? Cậu có việc gì không? Không sao chứ. Hàn Thiên Vũ trả lời đầy thờ ơ, không có việc gì. Hàn cũng có thể tính là